Chương 2364, trở về. Mỗi viết xong một cái, chính là cùng hộp ngọc kia nhẹ giọng nỉ non vài câu, chỉ riêng làm chuyện này, liền hao tốn không kém nhiều thời gian một tháng. Mà một tháng này bên trong, Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc rắn đại quân toàn quân bị diệt, Nam Hoang bình tĩnh tin tức, đã là lưu truyền ra. Sau một tháng, Trần Phong cùng còn lại phía dưới Thiên Vũ quân đại quân, lên đường rời đi nơi đây, hướng Lan Dương Thành tiến đến, chuẩn bị ở nơi đó làm sơ chỉnh đốn nghỉ ngơi, liền chạy về Thiên Nguyên Hoàng Triều. Cái gì Trần Phong không có chết, liền ngay cả cái này hắn đều không có chết, hắn ngược lại hủy đi toàn bộ Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc tất cả đại quân, ngươi coi lão tử là 3 tuổi tiểu hài nhi sao? Biên ra loại này nói láo lừa gạt ta, Trạm Tinh Thân Vương phát ra một trận không dám tin bạo hống, hắn giận tới cực điểm, ngược lại bật cười, cười đến cực kỳ làm người ta sợ hãi. Đông nhiên nhất cước đá ra, đem trước mặt mình Hắc Ý Liễu Nhân cho đá bay ra ngoài. Hắn không dùng toàn lực, người áo đen kia cũng bị đá phun máu tươi tung tóe, nặng nề mà đập sập lấp kín vách tường, hắn tranh thủ thời gian lại quỳ trên mặt đất bỏ trở về. Trong lòng hoảng sợ vô cùng, nhưng cũng không dám không nói, run giọng nói, Thân Vương Điện Hạ, Thân Vương Điện Hạ, ta thật không có lừa ngươi à, đây quả thật là sự thật, ta Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc đại quân biến mất vô ảnh vô tung. Trong vòng một đêm liền phảng phất toàn bộ đều bốc hơi, mà Trần Phong thì là an nhiên về tới Lan Dương Thành, bọn hắn căn bản không có đuổi tới phụ cận thăm dò, bởi vậy căn bản cũng không biết đạo Xích Hải Hỏa Liên là cỡ nào cường đại uy lực, hoặc là nói nếu là bọn họ dám tiếp cận đến gần như vậy, Xích Hải Hỏa Liên cũng sẽ đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Bởi vậy, bọn hắn căn bản không biết đạo chi tiết, chỉ biết đạo Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc đại quân đích đích xác xác chính là toàn quân bị diệt. Nghe được hắn nói như vậy, Trạm Tinh Thân Vương trên mặt thần sắc rốt cục trở nên ngưng trọng xuống tới. Hắn nhíu mày đầu nói, đến cùng là thế nào bị tiêu diệt, làm sao có thể Trần Phong cái kia thằng nhãi con, tuy nhiên khoảng 100 vạn quân đội, Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc có hơn 100 triệu người nha, liền xem như đứng ngay ngắn không phản kháng để bọn hắn giết, bọn hắn đối phó cũng không có dễ dàng như vậy. A Hắc Y Lệ Nhân liên tục đập đầu, thuộc hạ không biết. Thuộc hạ đáng chết, ta đương nhiên biết đạo ngươi đáng chết, Trạm Tinh Thân Vương không nhịn được no y, hắn trầm tư một lát, hít một hơi. Thật dài khí, hỏi, Trần Phong trở lại Lan Dương Thành thời điểm, thủ hạ còn có bao nhiêu người? Không đủ 10 vạn người. Hắc y gì thanh âm của người trầm thấp xuống. Hả, không đủ 10 vạn người, cái kia cu nở dê không có đạo lý à, dù là hắn dùng những người kia cùng Hắc Thủy Huyền Xà bộ la đổi tên, cu nở dê không có khả năng đối phó được 100 triệu đại quân. Trạm Tinh Thân Vương càng nghĩ càng là phập phồng không yên. Hắn lanh lanh nói, cổ tháp đâu có tin tức truyền về Dô Y Ha, người áo đen kia run giọng nói, hắn phái người nói cho ta, nói tạm thời không giết Trần Phong, muốn chờ cơ hội, lại không nói vì cái gì. Cái gì hắn không giết Trần Phong, trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một cái đáng sợ ý nghĩ, khó nói, Trần Phong thật thực lực đại tiến, giết sạch những cái kia Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc tặc quân. Thậm chí để cổ tháp đều tâm sinh kiêng kỵ, hắn tranh thủ thời gian lung lay đầu, đem ý nghĩ này cho bài trừ, bật cười nói, làm sao có thể, Trần Phong cái kia thằng nhãi con thực lực ta rất rõ ràng, không đáng giá nhắc tới. Hắn khoát tay áo, không kiên nhẫn nói, ngươi đi xuống đi. Vâng, Hắc Y Lệ Nhân như được đại xá, tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất quỳ gối lui ra ngoài. Trạm Tinh Thân Vương trong sánh đường đi tới đi lui, trên mặt lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc, trong miệng nói, làm sao có thể chứ, làm sao có thể chứ, đây cũng chính là hắn không biết đạo chân bề ngoài, nếu không, hắn hiện tại chỉ sợ đã sợ đến một câu đều cũng không nói ra được. 2 tháng về sau, Thiên Nguyên Hoàng Thành phía nam, Trần Phong ngước đầu nhìn lên, nhìn lấy cái kia cao tuấn đại môn, miệng góc lộ ra một tia cười lạnh. Thiên Nguyên Hoàng Thành, ta trở về, Trạm Tinh Thân Vương, người đòi mạng ngươi, đến rồi. Trần Phong sau khi trở về muốn làm chuyện thứ nhất, dĩ nhiên chính là bả Thiên Vũ quân thu xếp tốt. Mà Trần Phong vừa mới xuất lĩnh Thiên Vũ quân 100.000 đại quân đi vào cái kia doanh trại quân đội bên ngoài, bỗng nhiên chỉ nghe thấy doanh trại quân đội bên cạnh truyền đến một trận chấn thiên động địa kêu khóc thanh âm, trong thanh âm tràn đầy bi thiết thê lương chi ý. Trần Phong một trái tim lập tức trùng điệp run lên, sau đó sau một khắc, hắn liền thấy để hắn rung động chi cực một màn. Từ đại doanh bên cạnh dũng mãnh tiến ra khoảng chừng mấy trăm vạn làm phổ thông bình dân cách gan mặc người. Trong những người này trên cơ bản đều là một bộ bình dân dáng vẻ, có rất ít làm quý tộc ăn mặc. Bọn hắn nhìn thấy những này trở về 100.000 thiên năm quân về sau, bọn họ đều là nhao nhao dâng lên, trong nháy mắt, bọn hắn chính là tràn vào những đại quân này bên trong, đem còn lại phía dưới những người kia bao bốn phía ở trong đó. bọn hắn đều tại nhận người. Có người phát ra reo hò, nhi tử, ngươi về đến rồi quá tốt rồi, ta nghe nói các ngươi đại quân xảy ra chuyện, quá tốt rồi. Thê tử thì là ôm thật chặt trượng phu của mình, phu quân, ta rốt cục trông ngươi trở về. Nhưng là càng nhiều người, trên mặt thần sắc thì là trước từ hy vọng biến thành thất vọng, tiếp lấy lại biến thành tuyệt vọng. Trên mặt bọn họ tràn đầy thống khổ, đau đớn tới cực điểm, bởi vì bọn hắn vô luận như thế nào tìm, cũng không tìm tới con của mình, tìm không thấy trượng phu của mình, tìm không thấy cha của mình, không ít người đều là gào khóc, có thậm chí trực tiếp khóc đến có quắp ngã xuống đất. Trần Phong một trái tim như là bị nắm chặt, đau đến cực điểm. Hắn đã biết đạo lai lịch của những người này, bọn họ đều là Thiên Vũ quân những cái kia chiến tử sĩ tốt người nhà A. Trần Phong vừa mới đến Lan Dương thành thời điểm, liền sai người dùng Thiên Nguyên Hoàng Triều đặc thù lục địa con đường, đem tại Nam Hoang Đại Thắng Hắc Thủy Huyền Sa bộ lạc đại quân tin tức truyền trở về. Hiện tại toàn bộ Thiên Nguyên Hoang Thành đều biết nói, đại tướng quân Trần Phong xuất lĩnh Thiên Vũ quân tại Nam Hoang đánh bại mấy ngàn vạn Hắc Thủy Huyền Sa đại quân, đã khải hoàn mà về. Đương nhiên, tùy theo mà đến còn có Thiên Vũ quân tổn thất nặng nề tin tức. Cho nên, bọn hắn đều tại đây đợi, nhưng là bọn hắn lại không có tìm được con của mình. Đương nhiên, hai vị lão nhân đi tới, hai người bọn họ nước mắt tuôn đầy mặt, khóc đến thê thảm vô cùng, lão phụ nhân kia cơ hồ muốn khóc hôn mê bất tỉnh. Mà lão giả kia thì là bắt lại Trần Phong cổ áo, trong thanh âm tràn đầy nộ hỏa, nghiêm nghị giống nói, ngươi còn con của ta, ngươi bả con của chúng ta trả lại ta, đó là chúng ta duy nhất hài tử a, hắn chết, ai đến cho chúng ta dưỡng lao tống chung hắn còn có một cái thê tử, ba đứa con gái, hắn chết, ai tới làm vợ hắn dựa vào hắn chết, ai đến đem con gái của hắn nuôi dưỡng thành người. Hắn dắt lấy Trần Phong cổ áo, dùng sức lung lay hắn, ngươi còn con của ta a, ngươi cái này cẩu tặc. Tại phía sau hắn còn có một tên phụ nhân, mang theo ba cái tuy nhiên 7-8 tuổi tiểu hài tử, đang ở nơi đó buồn bã khóc. Thấy cảnh này, Trần Phong một trái tim huyền như bị đại chủ y đánh trúng, trong nháy mắt khổ sở thống khổ tới cực điểm. Theo cái này hai tên lão giả đến, càng nhiều người dâng lên, đem Trần Phong bốn phía ở trong đó.